Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, ngươi để ca trốn ca liền chạy. Quá thật mất mặt, dù sao cũng là tê liệt loại thuốc giảm đau tề. Tượng cốc hoa sen đang trợ giúp Khâu Đạt Lâm miễn ở nhận đau xót quấy nhiễu đồng thời. Cũng làm cho hắn đối bụng mình vết thương cảm giác trở nên chết lặng rất nhiều. Lại thêm chi một mực tại chuyên tâm cùng Cam Cốc Vũ chiến đấu. Thẳng đến miệng vết thương lần nữa truyền đến kịch liệt đau nhức, Khâu Đạt Lâm mới lại một lần nữa chú ý tới thương thế của mình. Cái này một chút cảm giác phía dưới, lại là để hắn tâm không khỏi trùng điệp trầm xuống. Mặc dù không có cúi đầu đi xem, nhưng miệng vết thương như là bị vô số người bắt lấy dùng sức xé rách kịch liệt đau nhức. Lại là rõ ràng bạch bạch địa nói cho hắn sự thực. Ngoặc kép chấm chấm, ký sinh, nguyên lai, mục tiêu của ngươi, nhưng thật ra là lão phu. Khâu Đạt Lâm trên trán toát ra mồ hôi mịn, lúc nào làm được, ngay tại ngươi đem lực chú ý toàn phóng tới hai người bọn họ trên người thời điểm rồi. Cam Cốc, Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng, ta không phải sớm nhắc nhở qua ngươi nha. Không muốn chỉ lo hai cái này vướng víu. Không phải ăn thiệt thòi. Cam Cốc Vũ sớm nhất một lần sử dụng ký sinh. Vẫn là dựa vào đại tế ti cho hắn ma pháp quyển trục. Mà bây giờ, hắn đã có thể tự hành thi triển cái này một bảy giai ma pháp. Sớm tại Cam Cốc Vũ chạy vội xuống lầu thời điểm. Hắn ngay tại ven đường khả năng cùng Khâu Đạt Lâm ba người giao thủ địa phương vụng trộm bày ra ký. Sinh chi chủng. Đây mới là vì sao Cam Cốc Vũ đi vào tụ hiền đáy tháp tầng lúc. Liền lập tức xuất ra hoa quả bổ sung ma pháp lực nguyên nhân thực sự. Bảy giai ma pháp tiêu hao cũng không phải trò đùa. Nhưng những này mai phục tốt ký sinh chi chủng. Tốt nhất tình huống cũng đơn giản liền là đính vào đối phương đế giày. Sau đó tại Cam Cốc Vũ khống chế ra đời ra một chút ma dây leo. Cho bọn hắn tạo thành một chút quấy nhiễu mà thôi. Cũng không thể đưa đến quyết định chiến cuộc tác dụng. Thế là Cam Cốc Vũ lựa chọn một loạt thổ hệ ma pháp. Trong đó không thiếu có địa mạch xung kích bực này chọn không ma pháp. Dù là sử dụng thủy hệ ma pháp lúc, cũng tuyển dụng địa suối loại này từ trên xuống dưới phương thức công kích. Hắn lợi dụng những này ma pháp đả thương địch thủ mục đích ngược lại là thứ yếu. Càng mục đích chủ yếu nhưng thật ra là... Nhường đất bên trên nơi hẻo lánh chỗ ký sinh chi chủng. Thừa dịp loạn đạn tiến Khâu Đạt Lâm trong vạt áo. Đồng thời, hắn càng là lợi dụng phấn hoa màn khói nhiễu loạn nghe nhìn. Hướng dẫn Khâu Đạt Lâm đem ý nghĩ đặt ở cấp tốc khôi phục tầm mắt bên trên. Từ đó không để ý đến đối với hắn tự thân chú ý. Từ một bắt đầu, Cam Cốc Vũ vẫn đem Tư Bỉ Lợi đặc làm vì đột phá của mình miệng. Một lúc sau Khâu Đạt Lâm cũng liền bị Cam Cốc Vũ tư duy cho hướng dẫn. Tiết tấu chiến đấu cũng từ phe mình chủ công biến thành bảo vệ Tư Bỉ Lợi đặc cùng ma y về sau đánh. Phòng thủ phản kích, trên thực tế, cái này so trực tiếp chủ công càng thêm hao phí Khâu Đạt Lâm tinh lực. Lại thêm giảm đau tán mang tới tê liệt hiệu quả, ký sinh chi chủng rơi vào vạt áo sự tình, cũng liền trở nên thần không biết quỷ không hay. Phốc tại Cam Cốc Vũ thanh thúy búng tay âm thanh rơi xuống đồng thời. Khâu Đạt Lâm thân thể bỗng nhiên một câu. Một tiếng rất nhỏ xuyên qua thanh âm từ bụng dưới truyền đến. Hắn rốt cuộc kiên trì bất ở. Vô lực ngồi quỳ chân trên mặt đất. Một ngụm máu tươi không thể ức chế địa từ hắn trong cổ bừng lên. Gia chủ đại nhân. Tư Bỉ Lợi đặc vội vàng đỡ lấy Khâu Đạt Lâm. Trong thần sắc lộ ra một vẻ bối rối. Ma y cũng không chiếu cố được cái khác, tranh thủ thời gian đi vào Khâu Đạt Lâm trước người, thuần thục đem nó vạt áo giải khai, nhìn về phía hắn phần bụng, mà sau một khắc, hô hấp của hắn đều vì đó mà ngừng lại, chỉ gặp Khâu Đạt Lâm phần bụng băng vải đã vỡ ra. Mấy cái nhỏ bé lại hữu lực ma dây leo xuyên thấu qua băng vải, từ miệng vết thương thật sâu cắm dễ tiến vào Khâu Đạt Lâm thể nội. Lúc này ma dây leo mặt ngoài chính lóe ra hào quang màu xanh biếc chậm rãi sinh trưởng. Đã gần như sắp muốn bỏ đầy Khâu Đạt Lâm toàn bộ eo. Mà bọn chúng đang hướng ra bên ngoài sinh trưởng đồng thời. cũng tại dùng sức địa xé rách lấy Khâu Đạt Lâm vết thương. Cùng lúc đó, Ma Y cũng có thể cảm giác được, một bên vốn đã sắp đến cực hạn Cam Cốc Vũ, khí thế lại ngay tại dần dần khôi phục. Quả nhiên ký sinh nên phối hợp sinh mệnh hấp thu đến sử dụng nha. Cái này liên chiêu quả nhiên hiệu quả nổi bật. Cam Cốc Vũ hơi cảm thụ một chút dần dần khôi phục ma pháp lực, nhẹ khẽ cười nói. Ma Y sắc mặt âm trầm, vội vàng tại Khâu Đạt Lâm phần bụng ngưng kết ra một tầng băng xương. Lại lấy ra một bình đen xì chất lỏng sành sạch, như là đốt tiền bôi ở những cái kia ma dây leo phía trên. Sau đó, Khâu Đạt Lâm trên người ma dây leo mới thu lại quang hoa, đình chỉ sinh trưởng. Cam Cốc Vũ thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này khẩn cấp xử lý hẳn là kiên trì bất bao lâu thời gian a. Chống đến ngươi lần nữa ma pháp lực hao hết thúc thủ chịu trói vẫn là không có vấn đề. Vẫn như cũ sắc mặt trắng bệch Khâu Đạt Lâm chậm rãi đứng lên. Nhìn về phía Cam Cốc Vũ ánh mắt lạnh lẽo phi thường. Cam Cốc Vũ nhíu nhíu mày, chế nhạo gật gật đầu. Bất quá cái này sợ rằng sẽ chậm trễ ngươi trị liệu thời gian a. Ký sinh chi chủng bên trong sinh ra ma dây leo, có thế nhưng là đã vào ngươi nội phủ nha. Trễ thanh trừ, có thể hay không lưu lại di chứng cái gì? Kia lại như thế nào? Lão phu bất quá là thụ thương mà thôi. Mà Cam thiếu chỉ sợ cũng không có cách nào còn sống đi ra cái này tụ hiền tháp a. Khâu Đạt Lâm cười lạnh, chỉ nếu không có ngươi, cái gì quang diệu hoàng thất viêm hoa gia tộc loại hình, sẽ chỉ lại trở thành năm bè bảy mảng. Tự nhiên Chi Lâm lại đành phải co đầu rút cổ về Tây Nam một góc, tiếp nhận mãn tính tử vong hiện thực. Lão phu cùng lắm thì sống ít đi mấy năm, đổi được Tô Cát Lợi quân lâm cả phiến đại lục, tính thế nào cũng là đáng. Cam Cốc Vũ lông mày nhíu lại, nói như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục đánh? Khâu Đạt Lâm không có trả lời, mà là trực tiếp thần sắc lạnh lùng lần nữa giơ lên ma trượng, chỉ hướng Cam Cốc Vũ. Ca liền thích ngươi cái này mù quáng tự tin. Cam Cốc Vũ nhếch miệng, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Cùng thì dã giơ tay lên, ma pháp ba động lần nữa khuấy động mà ra. Dừng tay. Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng khiến hai người cũng vì đó sững sờ. Cam Cốc Vũ có chút hăng hái nhìn về phía Khâu Đạt Lâm bên cạnh sắc mặt âm trầm lão nhân. Ma Y tiền bối còn có gì chỉ giáo? Ma Y cắn răng, mặt trầm như nước chậm rãi đứng dậy, ngâm sướng ra một đoạn ngắn gọn chú ngữ. Sau một khắc, bảo hộ lấy tụ hiền trong tháp công trình màu lam bình chướng cấp tốc thối lui. Hết thảy đều về tới ban sơ trạng thái. Đối không gian phong bế cũng biến mất theo. Ngươi làm gì? Khâu Đạt Lâm giận dữ hét. Ma Y không để ý đến Khâu Đạt Lâm, mà là nhìn về phía Cam Cốc Vũ trầm giọng nói. Ngươi đi đi, Ma Y. Từ Bỉ Lợi đặc một mặt không thể tin. Chuyện này lão hủ làm chủ. Ma Y cường ngạnh nói. Từ Bỉ Lợi đặc, làm phiền ngươi phù gia chủ đi tầng thứ 8. Lão hủ sau đó liền đến. Lão bất tử ngươi đây là nghĩ phản bội gia tộc sao? Khâu Đạt Lâm một thanh sách lấy Ma Y cổ áo, trợn mắt trừng trừng. Cái này Tư Bỉ Lợi đặc có chút mờ mịt nhìn về phía Khâu Đạt Lâm, vừa lo lắng nhìn Ma Y. Ma Y nhìn thẳng Khâu Đạt Lâm con mắt, thản nhiên nói, đợi lão hủ vì ngươi xử lý tốt vết thương, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Khâu Đạt Lâm nghe vậy cứng lại, kinh ngạc nhìn Ma Y. Thật lâu về sau mới chán nản buông lỏng tay ra. Cam Cốc Vũ đập chặt lưỡi, lắc đầu móc ra truyền tống ma châu, sau đó liền biến mất ở nguyên địa. Tốt, ngươi là Tô Cát Lợi gia chủ, không thể làm này nhi nữ thái. Ma Y đỡ lấy Khâu Đạt Lâm, quay người đi lên lầu. Đã hôm nay chúng ta có thể đem hắn đẩy vào tử lộ, về sau cũng nhất định sẽ có đồng dạng cơ hội. Không cần uể oải. So sánh dưới, người vết thương này nhất định phải lập tức xử lý, sau đó tĩnh dưỡng. Cam Cốc Vũ lời của tiểu tử đó cũng không phải nói chuyện giật gân. Khâu Đạt Lâm trầm mặc nửa ngày, thở dài đang muốn gật đầu, lại là đột nhiên khẽ giật mình, thần sắc tùy theo kịch biến. Thứ cửu tầng trận pháp truyền tống bị người kích hoạt lên,